bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, kẻ bất tử quốc gia mở ra, 4 trận chiến đấu, phân biệt tại 3 cái địa phương đánh vang. Apollonius cùng Aziz chỉ là muốn rời đi Brazov mà thôi, cũng không muốn cùng thiên khải kỵ sĩ đánh nhau chết sống. Bọn họ loại này bó tay bó chân tâm tính, ngược lại khó mà đột phá Feynman ngăn cản, bị hắn gắt gao ngăn tại trong thành thị, không cách nào rời khỏi. Bên kia, Dracula cùng Bành Kiệt ở giữa chiến đấu cũng là không có chút nào hỏa khí. Dracula thậm chí không hề đem Bành Kiệt coi là đối thủ, chỉ là tiện tay ứng phó hắn tiến công. Lực chú ý lại toàn bộ tại Simi Ken cùng kỵ sĩ Ua trên thân, có khả năng khoảng cách gần quan sát đối thủ chiến đấu. Đây là một loại cơ hội khó được. Bành Kiệt 10 phần bất đắc dĩ. Hắn mục đích chính là thay Simi Ken trì hoãn Dracula. Kết quả Dracula chính mình không hề động thật ý tứ, làm hắn tiến thoái lưỡng nan. Dù sao trì hoãn mục đích đã đạt đến, Bành Kiệt cũng không thể chính mình cho chính mình thêm hí kịch. Nhất định muốn cùng Dracula liều mạng đi. Đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Cái này con rơi già rõ ràng nói là không cách nào đối kháng Simi Ken, mới đưa thiên khải kỵ sĩ mời tới làm người giúp đỡ. Kết quả chính mình lại trốn ở một bên mò cá, một điểm đi lên hỗ trợ ý tứ đều không có. Bành Kiệt không biết Dracula đến tột cùng muốn làm cái gì, cũng không nhịn được đi theo sờ lên cá tới. 4 trận chiến đấu bên trong, chỉ có Simi Ken cùng Alfie là làm thật. Song phương vừa vặn giao thủ một cái liền đánh ra hỏa khí. Xem như kỵ sĩ Ua Alfie tính khí nóng nảy, liền thăm dò đều không có, đi lên chính là bật hết hỏa lực. Song phương tại đã sụp xuống lâu đài Brown trên không chiến đấu. Vương bài phía dưới hấp huyết quỷ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy không trung thỉnh thoảng bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng tiếng vang. Vương bài cấp trở lên hấp huyết quỷ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Căn bản là không có cách phán đoán ra tình hình chiến đấu làm sao. Cũng chỉ có ngay tại mò cá Dracula cùng Bành Kiệt mới có thể thấy rõ ràng thế cục. Chỉ có thể nói, thế lực ngang nhau. Tại mấy lần khoảng cách gần giao phong về sau, Simi Ken liền đem lực chú ý tập trung ở Alfie trên thân, tính toán lợi dụng huyết hệ năng lực điều khiển máu của nàng. Cái trước kỵ sĩ Dead Daisy toàn thân đều là vật không rõ nguồn gốc chất tạo thành. Simi Ken không biết kia là thần thịt, chỉ biết là Daisy không có huyết dịch nội tạng, toàn thân liền thành một khối. Mà Alfie không giống, nàng là sống sờ sờ huyết nhục thân thể, người sống nên có nàng đều có. Có thể là làm Simi Ken nếm thử khống chế Alfie trong cơ thể huyết dịch lúc, lập tức liền bị một nguồn sức mạnh mênh mông ngăn cản. Cỗ lực lượng này bảo hộ lấy Alfie toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào, thậm chí là cơ sở nhất nguyên tố, thậm chí liền nàng dưới mông độc giác hồng mã cũng tại che chở bên trong. Để Simi Ken xâm lấn cuối cùng đều là thất bại, từ bỏ đi, đây là thần lực che chở, đặc biệt khắc chế sa tăng tà ác lực lượng. Alfie lần thứ hai thôi động hồng mã, giơ cao kỵ sĩ đao, hướng Simi Ken phát động công kích. Kết quả của ngươi chính là tiếp thu chủ ta thẩm phán. Muốn thẩm phán ta, các ngươi thần còn chưa đủ tư cách. Simi Ken hai bàn tay hợp lại, rất nhiều nước biển nháy mắt theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong nháy mắt, một cái to lớn thủy cầu xuất hiện tại không trung, tựa như một viên lơ lửng tiểu hành tinh. Phía dưới hấp huyết quỷ bọn họ đều nhìn trợn tròn mắt, ngơ ngác ngẩng đầu, há to mồm. Thủy cầu bên trong, vô số ám lưu hướng Alfie chen chúc mà đi, trói buộc chặt tay chân của nàng tứ chi cùng dưới khố độc giác hồng mã. Vẻn vẹn chỉ có dạng này còn chưa đủ. Simi Ken hai mắt hơi đỏ lên, sử dụng ra ác quỷ quấn thân, ba đầu xiềng xích lăng không bắn ra, trói lại Alfie thân thể. Xiềng xích phần cuối là thần thái khác nhau ba cái quỷ thần. Ba cái quỷ thần cùng nhau há miệng, từ trong miệng phun ra tịnh hóa yêu hỏa, theo xiềng xích hướng Alfie thiêu đốt đi qua. Trong chớp mắt liền đem nàng biến thành cháy hừng hực hỏa nhân. Simi Ken sử dụng ra chúng quỷ tướng. Mấy chục cái phân thân xuất hiện. Đem ao phi đoàn đoàn bao vây. Cùng nhau theo trong mắt phun ra mặt trời xạ tuyến. Còn có một cái phân thân trực tiếp chế tạo ra dày đặc hỏa lực. Nhắm ngay ao phi đánh tung. Mỗi một viên bom bên trên. Đều mang theo có khả năng nhẹ nhõm đem vương bài hạ độc chết ti tiện hầu. Cuối cùng. Simi Ken thậm chí lãng phí một cái mạng. Đem ác mộng địa ngục đều dùng tới. Tự bạo linh hồn đem ao phi kéo vào cơn ác mộng trong địa ngục. Tất cả những thứ này đều là trong nháy mắt hoàn thành. Ao phi liền bị toàn bộ phương hướng đả kích. Theo nhục thể đến linh hồn đều không buông tha. Hừ. Một tiếng khinh thường hừ lạnh vang lên. Vô cùng vô tận ánh sáng từ trên thân ao phi nổ bắn ra tới. Tất cả xung quanh công kích đều bị xé nát phá hủy. Liền thi thêm tại linh hồn nàng bên trên công kích cũng bị cắt đứt. Nhìn thấy công kích đều mất hiệu lực. Simi Ken cũng không thất vọng. Dù sao những này lè lẹt năng lực. Ngoại trừ mặt trời xạ tuyến bên ngoài. Cao nhất cũng mới cấp 4. Muốn dựa vào chúng nó đến giải quyết xếp hạng thứ 2 thiên khải kỵ sĩ. Căn bản không có khả năng. Simi Ken làm những này. Chẳng qua là đang thử thăm dò ao phi phương thức chiến đấu cùng năng lực. Hy vọng tìm kiếm nhược điểm. Theo kết quả đến xem. Nàng phương thức chiến đấu dị thường đơn giản tạm trực tiếp. Duy chỉ có cái này thần lực rất phiền phức. Cho nàng theo nhục thể đến linh hồn toàn bộ phương hướng phòng hộ. Ao phi đã thoát khỏi tất cả công kích. Lần thứ hai hướng Simi Ken phát động công kích. Simi Ken giơ tay lên. Vỗ tay phát ra tiếng. Rõ ràng còn là ở trong nước biển. Cái này búng tay quỷ dị phát ra tiếng vang. Để ao phi đều nghe đến rõ rõ ràng ràng. Trong chốc lát tầm mắt của nàng liền mất đi Simi Ken. Bóng tối bao trùm xuống. Nước biển xung quanh cấp tốc trở nên sền sệt. Sau đó ngưng kết. Đem thân thể cùng dưới khố ngựa đều chặt chẽ bao vây lấy. Phía dưới ngay tại quan chiến hấp huyết quỷ bọn họ phát ra không đè nén được tiếng kinh hô. Lơ lửng giữa không trung thủy cầu to lớn. Đột nhiên liền biến thành huyết cầu. Sau đó ngưng kết thành sắt thép chi cầu. Tựa như một viên chân chính tiểu hành tinh. Lơ lửng tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Gần như che lại bầu trời. To lớn như vậy vật thể. Mang tới cảm giác áp bách cũng không nhỏ. Rất nhiều hấp huyết quỷ đã bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Như thế lớn một viên nếu là nện xuống đến. Có thể tùy tiện đem toàn bộ Brazov cho hủy diệt. Liền Bành Kiệt cũng không nhịn được cảm khái một tiếng. Chơi bóng cao thủ A, hắn cùng Dracula ở giữa chiến đấu giữa bất chi bất giác đã ngừng. Trực tiếp hóa thân thành ăn dưa quần chúng. Alfie bị vây ở huyết cầu bên trong. Xung quanh là cấp 5 huyết nguyên năng lực chế tạo ra. Trình độ cứng cáp vượt xa sắt thép cùng kim cương trạng thái cố định huyết dịch. Nhưng chỉ bằng đây là không cách nào ngăn cản ao phi. Thần lực giao cho nàng tính tuyệt đối phá hoại lực lượng. Tỷ tiện dãy giụa liền đem xung quanh ngưng kết huyết dịch đều đánh nát. Simi Ken cũng biết rõ điểm này. Hắn đem hai tay đặt tại huyết cầu bên trên. Bắt đầu gia tăng vector khống chế. Ngay tại phá hư ao phi. Bỗng nhiên cảm thấy thân thể bị một loại nào đó lực lượng vô hình cho lôi kéo một cái. Cả người lẫn ngựa cùng một chỗ đụng phải ngưng kết huyết dịch bên trên. Nàng chưa kịp thoát khỏi. Càng nhiều huyết dịch đã ùa lên. Tại dưới vector khống chế. Tất cả trạng thái cố định huyết dịch bắt đầu lấy ao phi làm trung tâm. Tiến hành kịch liệt nhất giảm. Đã từng Uehara Takashi liền sử dụng qua một chiêu này. Đem không khí cao tốc giảm. Hình thành một cái nhiệt độ cực cao hình cầu. Đem không khí xung quanh bên trong nguyên tử cưỡng chế phân giải làm dương ion cùng điện tử. Hình thành thể plasma, có lực lượng kinh khủng. Simi Ken hiện tại dùng cấp 5 vector khống chế mới thi triển một chiêu này. Uy lực sẽ chỉ càng thêm cường đại. Alfie liều mạng dãy giụa cũng không ngăn nổi khủng bố giảm huyết cầu. Chỉ có thể bị hung hăng đè ép ở giữa. Phía ngoài hấp huyết quỷ đối không bên trong tiểu hành tinh thật lớn hình cầu cảm thấy sợ hãi lúc. Lại phát hiện hình cầu ngay tại phi tốc thu nhỏ. Cuối cùng giảm thành một viên đường kính chừng 2 mét điện dịch thể đậm đặc bóng. Màu xanh trắng hình cầu tỏa ra ánh sáng chói mắt, so giữa trưa ánh mặt trời còn chói mắt hơn. Xung quanh điện mang lập lòe, phụ cận không gian tại điện dịch thể đậm đặc bóng lôi kéo bên dưới. Nhanh chóng hình thành cuồng bạo gió lốc, hướng hình cầu hội tụ tới. Dracula cùng Bành Kiệt cũng đang ngửa đầu nhìn, cách khoảng cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được viên này chẳng biết vật gì hình cầu ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Khoảng cách gần duy trì Simiken, đối với cái này cảm thụ càng sâu, ý thức của hắn thậm chí đều không có cách nào thăm dò vào điện dịch thể đậm đặc bóng bên trong. Cảm thụ ao phi tình huống, mấy giây về sau, một chùm ánh sáng màu đỏ đâm rách hình cầu, để cả viên điện dịch thể đậm đặc bóng đều nổ tung. Oanh, tựa như một viên đại đương lượng bom tại không trung bạo tạc, hướng xung quanh thả ra năng lượng kinh khủng dư âm, đứng mũi chịu sào Simiken cơ hồ bị thổi bay. Kinh khủng dòng điện tràn qua toàn thân của hắn, cầm quần áo đều đốt thành cho bụi. Tại vô số múa điện quang ngân xà bên trong, Alfi bay vụt đi ra, dưới háng nàng ngựa đã biến mất không thấy gì nữa. Trên thân quần áo cũng tương tự không có, toàn thân trần trụi, chỉ có mái tóc màu đỏ ngay tại tung bay. Nàng dùng để chạm phá điện dịch thể đậm đặc bóng cái kia một chùm hồng quang chính là trong tay kỵ sĩ đao, cả người mang theo nghiêm nghị phẫn nộ thần sắc, không để ý lộ hàng đồng thân thể, vùng đao hướng Simiken chém tới. Lè lẹt quả nhiên vô dụng, cuối cùng vẫn là phải dựa vào nguyên thủy nhất vật lộn mới được. Simiken từ bỏ một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã nếm thử, trực tiếp đem tốc độ đẩy tới cao nhất, đối diện đụng vào, tóc đỏ tung bay ao phi tựa như một vòng tia sáng vạn trượng mặt trời đỏ. Mà Simiken chính là xạ nhật hậu nghệ, không chung hai người hóa thành hai đạo quang mang, hung ác đụng vào nhau, bộc phát ra như kinh lôi tiếng vang, phảng phất liền tại bên tai rơi xuống. Và chạm tách ra một vòng lại một vòng gợn nước gợn sóng, thổi tan xung quanh xương trắng cùng tầng mây. Ngắn ngủi không đến một hồi, song phương giao chiến phạm vi càng lúc càng rộng lớn, hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ lâu đài Brow trên không. Ngay tại mò cá Dracula cùng Bành Kiệt cũng không thể không kéo dài khoảng cách, miễn cho bị cuốn vào. Mà phía dưới hấp huyết quỷ liền thảm rồi, không chỉ có phải thừa nhận song phương giao chiến mang tới nặng nề cảm giác áp bách, thỉnh thoảng còn sẽ có chiến đấu dư âm rơi xuống, đem bọn hắn đánh đến người ngã ngựa đổ. Ngay tại giao thủ Simiken cùng Alfi đồng thời cảm giác được đối phương khó dây dưa. Alfi nhục thân lực lượng chưa hẳn rất cường, nhưng có thần lực nàng công phòng nhất thể, đơn giản chạm kích đều mang lực tàn phá kinh khủng. Simiken nhìn qua bốn cái thiên khải kỵ sĩ tài liệu cặn kẽ. Đây gì là có tử vong chi lực, bất kỳ cái gì bị hắn chạm đến sinh mệnh đều sẽ tàn lụi tử vong. Mà Alfi là có tuyệt đối lực phá hoại, theo nàng xuất đạo đến nay, liền không có nàng không cách nào phá hư đồ vật, phòng ngự tuyệt đối ở trước mặt nàng chính là chê cười. Mà Alfi cũng cuối cùng chính diện cảm nhận được Simiken đáng sợ. Hắn có so thần thịt còn muốn đáng sợ nhục thể, có khả năng cùng thần lực chống lại lực lượng cường đại, còn có tựa như thần chi huyết, tràn đầy sinh mệnh lực huyết dịch, thần chi nhãn, thần lực, thần chi huyết, thần thịt, đây là thần có bốn hạng quyền năng, phân biệt ban cho bốn đại thiên sứ trưởng, khiến cho ti chức địa hỏa thủy phong tứ đại nguyên tố. Bốn kỵ sĩ khải huyền giáng lâm phía sau được đến bốn hạng quyền năng lực lượng. Kỵ sĩ đét có tổn hại cũng có thể chữa trị nhục thể. Kỵ sĩ famine có biến đổi thất thường huyết dịch. Kỵ sĩ ua có tuyệt đối phá hư lực lượng. Kỵ sĩ nai có nhìn thấu tất cả hai mắt. Hiện tại, Simiken ngoại trừ không có nhìn thấu tất cả hai mắt bên ngoài, tự thân lực lượng đều không kém hơn mặt khác ba loại quyền năng. Alfi chém ra một đao bị Simiken ngăn lại về sau, nhịn không được nói, ngươi quả nhiên là chủ đại địch, sa tăng hóa thân, trách không được có thể giết chết đây gì. Simiken liếc qua lồng ngực của nàng, thổi huýt sáo, quá khen, nữ nhân này dáng người xinh xắn lanh lợi, tựa như cái cao trung thiếu nữ, một số địa phương còn có rất lớn trưởng thành không gian. Mặc dù có thể sẽ để một chút biến thái cảm thấy hưng phấn. Lại không phải hắn đồ ăn. Alfie chú ý tới Simi Ken ánh mắt. Hai mắt phát lạnh. Ngươi tự tìm cái chết. Ta biết một nhà chỉnh dung bệnh viện ngực lớn phẫu thuật cao siêu. Muốn hay không giới thiệu ngươi đi. Còn chưa có nói xong. Alfie trong tay kỵ sĩ đao đã hóa thành một chùm hồng quang chém tới. Simi Ken cười ha ha một tiếng. Hai mắt phun ra mặt trời xạ tuyến. Nhiệt độ cao đến hóa thành trắng lóa xạ tuyến. Vọt tới hồng quang. Hồng quang cùng xạ tuyến máy móc va chạm. Ngay sau đó đồng thời nổ tung. Nổ ra từng vòng tựa như gợn sóng sóng xung kích xẹt qua chân trời. Mở ra bao phủ ánh nắng ban mai xương trắng. Dư âm nổ mạnh không chỉ là trình độ phát ra, cũng khuếch tán đến phía dưới. Đem ngay tại quan chiến hấp huyết quỷ bọn họ cũng bị cuốn vào trong đó. Vô luận là mặt trời đỏ chùm sáng vẫn là mặt trời xạ tuyến. Đều đối hấp huyết quỷ có dẫn đến tử vong tính sát thương. Rất nhiều cấp A cộng hấp huyết quỷ liền kêu thảm cũng không kịp hô một tiếng. Liền bị triệt để mẫn diệt. Còn lại hấp huyết quỷ không còn dám đứng ngoài quan sát. Nhộn nhịp quay đầu thoát đi đã sụp xuống lâu đài Brown. Hướng phía dưới núi chạy trốn. Dracula căn bản không quan tâm những này chạy trốn hấp huyết quỷ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Simi Ken cùng Alfie. Hai đạo đang giao chiến bóng dáng càng đánh càng cao. Đã thoát ly xương trắng phạm vi bao phủ. Tại tầng mây bên trong xuyên qua. Thế như thiểm điện. Mẫu thân thể ở trên người nàng vị trí nào? Simi Ken một bên ứng phó Alfie công kích. Một bên trong đầu hướng Izanami dò hỏi. Izanami trả lời rất nhanh. Đùi phải của nàng. Simi Ken ánh mắt lập tức hướng về Alfie hai chân. Mặc dù dáng người xinh xắn lanh lợi. Nhưng hai chân cũng coi như thẳng tắp thon dài. Trắng đẹp như ngọc. Tựa hồ chú ý tới Simi Ken ánh mắt. Alfie trực tiếp nâng lên chân phải đá tới. Simi Ken mới không muốn cùng nàng dùng mẫu thân thể cứng đối cứng. Uổng phí hết sinh mệnh. Trực tiếp quay thân tránh ra. Thoát ly xương trắng về sau. Song phương đi tới trên bầu trời. Simi Ken đã có thể sử dụng á không gian rời khỏi. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Mà là nếm thử đem Alfie kéo vào á không gian bên trong. Chỉ cần đi vào đến bên trong, hắn liền có thể sử dụng vạn yêu lực lượng. Tỷ tiện liền có thể trấn áp cái này cuồng vọng nữ nhân. Alfie lại hết sức cảnh giác, nhạy cảm giác được không gian xung quanh dị thường. Nhanh chóng kéo dài khoảng cách, nàng đột tiến đến Simi Ken trước mặt. Nâng đao một chém, màu trắng lưỡi đao lại vạch ra một mảnh màu đỏ quang ảnh. Simi Ken nghiêng người tránh đi. Một kích vận tốc âm thanh sống bàn tay. Hướng Alfie đầu cắt ngang đi qua. Alfie giơ lên kỵ sĩ đao. Ngăn trở chạm mặt tới bàn tay. Keng. Simi Ken bàn tay tựa như kim thiết. Cùng lưỡi đao va chạm lúc phát ra chói tai tiếng vang. Bàng bạc lực lượng chấn động đến song phương cánh tay đồng thời tê dần. Simi Ken trong đôi mắt lần thứ hai bắn ra mặt trời xạ tuyến. Nhắm ngay Alfie gương mặt xinh đẹp phun đi qua. Trực tiếp một phát vọt lên mặt. Alfie cúi đầu tránh né. Thần lực tập hợp tại kỵ sĩ trên đao. Hồng quang điên cuồng co vào. Trong chốc lát đem kỵ sĩ đao ngưng tụ thành một vòng sáng loáng mặt trời đỏ. Khiến người không cách nào nhìn thẳng. Nàng huy động kỵ sĩ đao. Rời vãi ánh sáng tựa như hòa tan tất cả nước thép. Simi Ken không gian xung quanh đều bị cái này một cỗ lực lượng kinh khủng cho giảm. Thậm chí đều không thể mở ra á không gian. Hắn trực tiếp bật hết hỏa lực. Hệ siêu nhân hệ quỷ thần toàn bộ lực lượng đều rót tới tay trên cánh tay. Vung ra một kích gấp trăm lần vận tốc âm thanh quyền kích. Oanh! Hai cỗ cực kỳ lực lượng cuồng bạo lần thứ hai va chạm. Tại kịch liệt ma sát bên trong kích phát ra ánh lửa thiểm điện các loại dị tượng. Phía dưới người chỉ có thể nhìn thấy chói mắt hồng quang vặn vẹo thành một chút. Sau đó bỗng nhiên nổ tung. Xung quanh không gian bị phun trào cơn bão năng lượng cọ rửa đến không ngừng chấn động. Không trung mây mù bị thổi cái sạch sẽ. Lộ ra xanh như mới rửa bầu trời. Không trung, Simi Ken cùng Alfie cũng không phải là đơn thuần đối cái sóng mà thôi. mà là tiến hành duy trì liên tục không ngừng công thủ. Hai người hóa thành mơ hồ quang ảnh kịch liệt va chạm. Một cỗ mang theo khí tức hủy diệt dư âm năng lượng không ngừng cọ rửa bầu trời. Qua lại tàn phá bừa bãi bộc phát. Tại kịch liệt giao phong bên trong, chiến trường lại chậm rãi từ không trung chuyển rời đến tầng trời thấp. Tiến vào Brazos bên trong, hai đạo quang ảnh dây dưa theo thành thị trên không bay qua. Cuốn lên cuồng bạo khí lưu ép tới vô số kiến trúc sụp đổ. Thảm thực vật nhổ tận gốc, ven đường tràn ngập xương trắng cũng bị quét sạch sẽ. Từ không trung nhìn xuống, giống như màu trắng màn sân khấu bị xé ra một đầu thô to khe hở. Thành thị bị cày ra một đạo hố sâu. Hai đạo quang ảnh rất nhanh bay ra nội thành. Giao hòa một lần nữa bay lên không trung. Liên tục nổ ra từng vòng đeo hình cái vòng sóng xung kích. Lại như thế đánh xuống. Chỉ bằng chiến đấu dư âm liền có thể đem tòa thành thị này phá hủy. Bị Feynman đuổi trở về kỵ sĩ không đầu cùng Imhotep. Ngửa đầu nhìn qua song phương đang giao chiến. Trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ nguyên bản tưởng rằng chính mình cùng tai họa cấp ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Đánh nhau nhiều nhất chính là chia 4-6 mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Simi Ken cùng Alfie ở giữa chiến đấu. Để bọn họ tận mắt chứng kiến được tai họa cùng không phải là tai họa ở giữa chênh lệch đến tột cùng. Lớn đến bao nhiêu? Mà trên thực tế, Simi Ken cùng Alfie tại tai họa cấp bên trong cũng là phi thường cường đại cá thể. Liền tại song phương đau đầu làm như thế nào thoát ly chiến trường này lúc. Một cỗ thình lình vi diệu cảm giác, theo trong lòng của hai người dâng lên. Không chỉ là bọn họ, Dracula, Bành Kiệt, đang cùng Feynman chiến đấu Apollonius cùng Aziz. Thậm chí tại toàn bộ thế giới trong phạm vi, mỗi một cái có chìa khóa bất tử loại, trong lòng đều chiếm được nhắc nhở. Phảng phất tại trong cõi u minh, có một thanh âm nói cho bọn họ. Kẻ bất tử quốc gia, mở ra, lại vào lúc này, Bành Kiệt hơi kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Vạn yêu chi chủ đã kết thúc, kẻ bất tử quốc gia khẳng định cũng liền tại mấy ngày nay. Hắn vô ý thức nhìn hướng Dracula, lại phát hiện Dracula vậy mà quay đầu rời khỏi, không quan tâm phía trên đang tiến hành chiến đấu. Bành Kiệt bị Dracula cử động hoàn toàn làm mơ hồ. Cái này ra hỏa rốt cuộc muốn làm gì? Không chung, đang cùng Alfie giao thủ Simi Ken, cũng đã nhận được nhắc nhở. Hắn nhìn về phía tiếp tục hướng chính mình vọt tới Alfie. Phất phất tay nói, không đánh, lấy hắn hiện tại đẳng cấp. Phải giải quyết Alfie, độ khó không hề thấp. Phía trước đánh Daisy thời điểm, cũng là cùng Lý Ngư liên thủ mới làm xong. Còn kéo một đám người đối hắn tiến hành vây đánh. Mà Alfie tại thiên khải kỵ sĩ bên trong xếp hạng thứ 2. Trọn vẹn so Daisy cao 10 cấp. Trừ phi Simi Ken đem còn lại mệnh toàn bộ lấy ra thăng cấp mới có thể xử lý Alfie. Bất quá hắn càng muốn đem mệnh lưu tại thăm dò kẻ bất tử quốc gia bên trên. Một cái vạn yêu chi chủ liền đã cho hắn to lớn như vậy lực lượng. Nếu như lại thêm một cái kẻ bất tử chi vương. Đây tuyệt đối là muốn thượng thiên. Alfie đã đánh ra chân hỏa, làm sao có thể cho phép Simi Ken lúc này chạy trốn? Dừng lại, ai cho phép ngươi tự tiện kết thúc chiến đấu? Nàng gầm lên nhào lên, kết quả vô hụt, Simi Ken trơ mắt ở trước mặt nàng trực tiếp biến mất. Tại Brazos trong thành thị, Sabrina trốn ở một căn phòng bên trong, không ngừng thở hổn hển. Nàng phía trước bị Alfie một cái phát hiện. Sau đó mệnh lệnh mấy cái thánh điện kỵ sĩ theo đuổi bắt. Sabrina nguyên bản tưởng rằng chính là mấy cái thánh điện kỵ sĩ. Mình có thể nhẹ nhõm giải quyết. Không nghĩ tới trong này lại có một cái thực lực đẳng cấp cùng nàng ngang nhau. Phối hợp bên trên còn lại mấy cái thánh điện kỵ sĩ. Bộc phát ra sức mạnh cực lớn. Sabrina bị đánh đến chạy trối chết. May mà nàng đối Brazos hết sức quen thuộc. Hoa thật là lớn công phu mới đem mấy cái thánh điện kỵ sĩ cho hất ra. Ngay tại thở dốc nàng, bỗng nhiên cảm thấy bả vai bị người vỗ. Người nào? Tựa như chim sợ cành cong, Sabrina dọa đến nhảy dựng lên. Quay đầu chính là sờ mó. Simi Ken cúi đầu nhìn thoáng qua Sabrina lấy ra ở chính mình chỗ hiểm tay. mặt không hề cảm xúc. Hắn dùng ám ảnh thiên dược chạy đến Sabrina cái bóng bên trong. Chạy ra vốn định cho nàng một kinh hỉ, không nghĩ tới là kinh hãi. Sabrina mới phát hiện đột nhiên xuất hiện ở sau lưng người là Simi Ken. Kinh hãi lập tức biến thành kinh hỉ. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Simi Ken lắc đầu, sau đó nói, người nếu là lại không buông tay ra, người liền có chuyện. À, thật xin lỗi. Sabrina vội vàng buông tay, lại vội vàng nói, tiên sinh, thiên khải kỵ sĩ mang theo hiệp sĩ đền thánh tiến vào Brazos. Ta nghe đến lâu đài Brown bên kia truyền đến rất lớn chiến đấu động tĩnh. Ngài cùng thiên khải kỵ sĩ phát sinh chiến đấu sao? Không sai, bọn họ chính là hướng về phía ta đến. Simi Ken tìm chỗ ngồi xuống, sau đó ở trong lòng kêu gọi Bành Kiệt. Bành Kiệt, Bành Kiệt, hắn chỉ là thử một chút, không nghĩ tới Bành Kiệt âm thanh rất nhanh cũng tại đáy lòng của hắn vang lên. Camon, ngươi ở đâu? Ngươi cái này tha tâm thông, xa như vậy đều có thể cùng ta liên lạc. Chỉ cần tại 100 km bên trong đều có thể. Ngươi ở đâu? Simi Ken đem vị trí của mình báo cho Bành Kiệt. Không bao lâu, hắn liền lén lén lút lút tiến vào tới. Hắn không phải đi cửa chính, mà là theo dưới mặt đất chui ra ngoài. Rõ ràng sử dụng chính là địa độn thuật. Simi Ken hỏi, tình huống bên ngoài thế nào? Hắn trực tiếp chuồn đi. Alfie nói không chừng muốn mang hiệp sĩ đền thánh đào sâu 3 thước tìm hắn. Nhưng mà Bành Kiệt lại lắc đầu nói, ta nhìn thấy kỵ sĩ Ua mang theo hiệp sĩ đền thánh đi. Dracula cũng trực tiếp chuồn đi. Simi Ken lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ đang làm cái gì? Dracula lại là mời nhiều như thế bất tử quái vật, lại là liên thủ với thiên khải kỵ sĩ. Rõ ràng chính là chuẩn bị đối phó hắn. Chuyện bây giờ mới vừa vặn lên kích thước, làm sao lại đều chuồn đi? Tựa như vừa mới bắt đầu vận động liền miệng sùi bọt mép. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Ta làm sao biết? Bành Kiệt hai tay mở ra. Lại đoán được, có phải hay không là bởi vì kẻ bất tử quốc gia mở ra. Kẻ bất tử quốc gia mở ra. Bên cạnh Sabrina giật mình phát ra tiếng kinh hô. Xem ra nàng cũng không có chìa khóa. Simi Ken cùng Bành Kiệt đều không có phản ứng nàng. Mà là theo trên thân lấy ra Isis đưa tặng cho hắn chìa khóa. Người nói cái này phải dùng làm sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.